Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau Lý Thiên Nguyệt đem từng món ăn để trên bàn ăn. Mạc Thiên Nhật dạ cũng phụ một tay cho nhanh chóng. Lục Nghị Phàm ở ngoài dọn lại bàn rồi ghế. Lục Nghị Phàm nhíu mày nhìn những món ăn đa số chế biến bằng rau, thật khó hiểu sao Lý Thiên Nguyệt lại có thể nấu được những món này. Trong rất cả các món, salad là món nổi trội nhất vì toàn là rau củ. Ngồi trên bàn, Lý Thiên Nguyệt nhẹ giọng nói. Lục Thiếu Anh ăn thử xem có vừa miệng không. Mạc Thiên Nhật dạ ở bên cạnh xen vào. Em không cần hỏi Lục Nghị Phàm. Mau ăn đi. Lục Nghị Phàm. Đây. Hai người này có biết đây là nhà của Lục Nghị Phàm đây không hả? Thật khiến người ta tức chết mà. Không biết có phải kiếp trước anh đã làm gì nên tội không nên kiếp này mới gặp Mạc Thiên Nhật dạ và Lý Thiên Nguyệt. Lục Nghị Phàm cười cười. Giọng nói chưa vài phần giễu cợt. Được đại tiểu thư nhà họ Lý nấu ăn thì như thế nào, Lục Thiếu tôi cũng gắng ăn cho được. Lục Nghị Phàm thật sự không tin tưởng khả năng nấu nướng của Lý Thiên Nguyệt, định ăn một để lót dạ rồi xuống bàn. Gắp thử một miếng rau bỏ vào miệng, từ từ nuốt vào. Lục Nghị Phàm chậm chậm nhíu mày lại khiến Lý Thiên Nguyệt phía đối diện lo lắng. Trong đầu Lý Thiên Nguyệt suy nghĩ, có phải cô nấu dở lắm không? Lục Thiếu, anh sao thế? Mẹ nó, món này ngon thật. Lục Nghị Phàm, anh đây cứ tưởng Lý Thiên Nguyệt nấu chỉ cho động vật ăn nhưng không ngờ nó lại ngon như vậy. Đúng là không thể coi thường vợ của Mạc Thiên Nhật dạ mà. Nhìn không ngon mà ngon không tưởng. Lục Nghị Phàm vừa ăn vừa nhìn Lý Thiên Nguyệt nói. Tôi đã nói rồi mà, được đại tiểu thư nhà họ Lý nấu như thế nào tôi cũng ăn vậy, nên từ bây giờ cô có thể tự nhiên đến đây hái rau củ trong vườn của tôi, không cần sự cho phép của tôi. Lý Thiên Nguyệt suýt chút nữa thì bật cười. Đúng là anh em kết nghĩa của Mạc Thiên Nhật dạ, khen một tiếng cũng không thể nói, cứ thích biện lý do. Mạc Thiên Nhật dạ rất ghét bộ mặt này của Lục Nghị Phàm. Ánh mắt chứa đầy sự ghét bỏ nói. Cậu mau ăn xong rồi biến đi. Vợ tôi làm cho tôi ăn chứ đâu cho cậu. Cậu chỉ là kẻ ăn ké thôi. Lục Nghị Phàm, anh tự thấy anh thật tội nghiệp. Anh chính là kẻ đáng thương mà. Có bạn bè mà như vậy đấy. Lục Nghị Phàm, anh đây thề sẽ không bao giờ có vợ thà ế như vậy còn tốt hơn. Lý Thiên Nguyệt chỉ cười nhẹ, thật không biết nói gì nữa. Cái thân thì lớn mà cái nết thì như con nít. Ăn xong, Lục Nghị Phàm ngậm ngùi dẹp hết chén đờ ĩa giúp cho Mạc Thiên Nhật dạ và Lý Thiên Nguyệt, vì khi nấu ăn anh chả giúp gì. Dọn dẹp chén đờ ĩa xong, Mạc Thiên Nhật dạ và Lý Thiên Nguyệt định đi về thì trời lại đổ mưa. Cơn mưa rất lớn và lâu mà căn biệt thự của Lục Nghị Phàm lại nằm ra xa thành phố. Giờ trời mưa đường chắc chắn sẽ rất trơn trượt nên Mạc Thiên Nhật dạ và Lý Thiên Nguyệt định khi hết mưa mới về. Trong lúc đợi đó, Lý Thiên Nguyệt đi tham quan căn biệt thự của Lục Nghị Phàm. Ở đây cũng giống biệt thự Mạc Thiên Nhật dạ thôi, chỉ có tiền và tiền không có gì khác. Chỉ đi cho tiêu cơm với cô cũng muốn biết ở đây có gì hay ho không. Biệt thự của Lục Nghị Phàm có 3 lầu, mỗi lầu đều có phòng ngủ dành cho khách nhưng đều không ai ở. Lầu 3 chính là nơi Lục Nghị Phàm ngủ, nhưng thường ngày anh rất ít khi về nhà lắm. Đến chiều tối vẫn chưa tạnh mưa nên Mạc Thiên Nhật dạ quyết định ở lại đây một bữa, ngày mai mới về. Tất nhiên Lục Nghị Phàm rất sẵn lòng tiếp đón hai người này ở lại đây chứ. Dù gì mai anh cũng không có việc gì trong bệnh viện. Đi dạo một vòng, Lý Thiên Nguyệt quay lại chỗ hai người đàn ông. Lục Thiếu, việc kiểm tra thuốc tôi đưa cho anh sao rồi? Đi dạo một vòng cô mới nhớ đến nên liền ra đây hỏi Lục Nghị Phàm. Cô thật chướng mắt Triệu Mỹ Hân và Lý Thiên Như. Từ lúc xảy ra chuyện ở nhà họ Mạc, lúc sinh thần ông nội Mạc, đến giờ Lý Thiên Nguyệt không thấy Lý Thiên Như xuất hiện trước mắt cô nữa, khiến cô rất vui lòng. Biết vậy cô đã xử lý Thiên Như đã xử lý như vậy từ lâu rồi cho đỡ mệt cô. Chắc chắn khi về nhà, theo như cô biết về tính cách Lý Nhật Trường, tất nhiên sẽ đánh cho Lý Thiên Như mấy bạt tai, giáo huấn Lý Thiên Như một trận để cho cô ta một bài học thích đáng. Sao Lý Thiên Nguyệt thật biết rằng đứa em gái mình yêu thương lại làm ra loại chuyện thiếu học thức như vậy chứ? Cô chắc chắn Lý Nhật Trường đã cấm không cho Lý Thiên Như ra khỏi cửa, nếu không ít nhất à ta cũng phải tìm cô một lần chứ. Cách chương.